Anh vẫn không rời mặt đi, trên gò má vẫn còn hơi ấm từ bàn tay Hứa Tình Thâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net